Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2240, gocchuyenaudio.com. Đó là tàn niệm oán niệm của Hạo Thiên, U Thiên, Thanh Thiên và các thiên khác, bởi vì ô nhiễm chi nguyên vừa vặn kích phát những ý niệm nái chuyện này giống như đụng trúng một thùng thuốc nổ. Oanh, thân thể thượng thương truyền đến tiếng nổ tung kịch liệt, thể nội có từng luồng tàn niệm tán loạn bị ô nhiễm chi nguyên hấp dẫn kêu gọi tỉnh lại. Thượng thương, trả ta bản nguyên. Đột nhiên, trong cơ thể thượng thương truyền đến một tiếng gào rú đáng sợ, giống như ma âm truyền đến từ địa ngục. Đó là âm thanh của U Thiên, tàn niệm còn sót lại của hắn dựa vào lực lượng ô nhiễm chi nguyên khôi phục không ngừng lớn mạnh giống như muốn khôi phục lại. Nhìn đến đây, thượng thương kinh ngạc, không lo được thiên đạo ô nhiễm và cổ trần nữa, quay người tế ra diệt thế đại ma đánh nát hết thảy trở ngại, trực tiếp toàn lực trốn. Lần này không đi không được, trong thân thể xuất hiện biến cố, nhất định phải trở về giải quyết, nếu không thân thể của hắn sẽ thành chiến trường của tàn niệm cửu thiên và thượng thương. Chạy sao? Hai mắt cổ trần nheo lại, nhìn thượng thương không chút do dự bỏ chạy, trong lòng có chút bất ngờ. Thế nhưng vừa hay thượng thương rời đi thì cổ trần cũng không còn cố kỵ gì nữa, có thể toàn tâm toàn ý đối phó lực lượng ô nhiễm chi nguyên đáng sợ. Thanh y, sắc mặt cổ trần trở nên nghiêm túc nhìn bóng người đáng sợ dẫm lên cấm kỵ hải ở trước mắt, trong mắt lộ ra một chút phức tạp. Nàng là Thanh y sao? Thiên đạo ô nhiễm thật là Thanh y, chẳng lẽ bản thân Thanh y là thiên đạo ô nhiễm? Không có thượng thương, vừa vặn có thể toàn lực thi triển. Bản tôn, chớ do dự. Trong thân thể truyền đến tiếng của thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên, ba đại phân thân đều thuyết phục hắn, không nên do dự nữa. Trước mặc kệ nàng có phải Thanh y hay không, ô nhiễm chi nguyên chính là nhân vật nguy hiểm, hơi không cẩn thận bọn họ đều có thể bị đồng hóa trở thành một bộ phận. Nội tâm cổ trần chắc chắn tiến lên trước một bước, thân thể biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước cấm kỵ hải, trực tiếp đón nhận thiên đạo ô nhiễm. Đại đạo tiên môn, vô thượng thiên đình, trấn áp. Cổ trần hét lớn một tiếng, tế ra hai kiện bảo vật, đại đạo tiên môn tranh tranh phát sáng, vô thượng thiên đình ù ù trấn áp xuống. Hai đại bảo vật cùng phát lực, hội tụ tu vi và lực lượng mạnh mẽ của ba đại phân thân, để hai kiện bảo vật bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Ông một tiếng, cấm kỵ hải sôi trào kịch liệt lại bị trấn áp từng chút từng chút. Bên trong bộc phát ra tiếng gào thét đáng sợ, có lượng lớn sinh vật cấm kỵ đang giãy giụa, gào thét phát cùng muốn giết tới. Chỉ tiếc bị đại đạo tiên môn và vô thượng thiên đình cùng trấn áp xuống. Thanh y còn không tỉnh lại. Cổ trần hét lớn một tiếng, mi tâm lóe lên một đoàn u quang, bóng tối vô tận, hỗn loạn, lực lượng vô tự thỏa thích bạo phát. Ầm ầm, nương theo một tiếng oanh minh, chỉ thấy một ngôi mộ lớn ù ù mở rộng, bao phủ toàn bộ thiên đạo ô nhiễm ở phía dưới, triển khai chân áp. Đại mộ xuất hiện, khiến thiên đạo ô nhiễm xuất hiện rung động dữ dội, bên trong hai mắt tràn ngập điểm xấu lộ ra một loại kinh ngạc ngạc nhiên, còn có một luồng phức tạp. Dường như nàng rất bất ngờ, vậy mà lại có một ngôi mộ lớn như này tồn tại. Vận mệnh vĩnh hằng, gocchuyenaudio.com. Sau cùng, cổ trần đánh ra một đầu quang hà trùng trùng điệp điệp cuốn tới, những nơi đi qua thời không đều đứng im, hóa thành vĩnh hằng. Đó là vận mệnh trường hà, vừa xuất hiện lập tức cầm giữ thiên đạo ô nhiễm, để ô nhiễm chi nguyên mạnh mẽ kinh khủng đều dừng lại trong nháy mắt. Nhân cơ hội này, cổ trần phá vỡ ngăn cản của cấm kỵ hải, đi tới phía trước một bóng người mông lung, một cái đánh nát sương mù mông lung. Oanh, quang vụ nổ tung, lộ ra diện mục thật của thiên đạo ô nhiễm, để cổ trần ngốc tại đó. Thanh y tâm thần cổ trần chấn động, thiên đạo ô nhiễm trước mắt, mặc kệ là từ bề ngoài hay là thần thái đều giống Thanh y, gần như có 9 phần tương tự. Nàng thật là Thanh y sao? Giờ khắc này, trong lòng cổ trần không cách nào xác định Thanh y có phải là thiên đạo ô nhiễm không? Hay là nói Thanh y bị thiên đạo ô nhiễm thôn phệ? Diệt thế đại ma, thương thiên lao tù, đột nhiên, một tiếng quát lạnh từ trong hư vô truyền đến, đánh thức cổ trần. Thượng thương, sắc mặt cổ trần biến hóa, trông thấy một phương diệt thế đại ma đang hướng thẳng đến trước mặt thiên đạo ô nhiễm và hắn trấn áp xuống, nhất thời lên cơn giận dữ. Thượng thương âm hiểm vậy mà không đi, ngược lại núp ở trong bóng tối phục kích. Cong, cách trương.